Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 301, quan sát. Ngay tại lúc này, xe khách ngừng lại, bốn người quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Vừa rồi trên màn hình xuất hiện qua hình bán cầu kiến trúc tọa lạc tại cách đó không xa. Một cái dây anten theo đỉnh dọc theo người ra ngoài, tiếp nhập xa xa lưới điện bên trong. Tốt tốt. Xuống xe, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Tập hợp người phụ trách thanh âm không ngừng lặp lại. Trên xe đỏ người tất cả đều đứng lên. Phần lớn thần sắc uể oải, giống như đối muốn phát sinh sự tình phi thường bi quan. Sau khi xuống xe, tất cả mọi người xếp hàng đứng vững. Chia làm hai nhóm, bốn người đều ở bên trái một hàng. Lại tại cuối cùng nhất vị trí. Lúc này... Tập hợp người phụ trách bắt đầu lớn tiếng hô. Yên tĩnh, yên tĩnh. Thanh âm của nàng có rất nhiều lực xuyên thấu. Mỗi một chữ đều có thể nghe được phi thường rõ ràng. Tiếp xuống, chúng ta liền muốn tiến vào năng lượng tình yêu chạm phát điện. Mọi người nhất định phải tuân thủ quy tắc. Xếp hàng đứng vững, không cần loạn xông đi loạn. Nếu như không nghe theo chỉ huy, đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Các ngươi chẳng những muốn chính mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, thậm chí càng bồi thường tổn thất. Còn lại ta đợi chút nữa lại cùng các ngươi nói. Hiện tại ta đem dãy số bài phát xuống đi, mỗi người đều cầm, đến lúc đó hữu dụng. Tập hợp người phụ trách cử đi nâng trong tay mình dãy số bài, màu đỏ hình tròn dãy số bài xếp cùng một chỗ, dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ lệnh người chú mục. Tiền thương nhất phân đến dãy số bài là số 59. Còn lại ba người đều tại trước mặt hắn. Tiểu Minh, Lương Phong cùng Thiên Giang Nguyệt theo thứ tự là 56, 57, số 58. Tốt, chuẩn bị xuất phát. Tập hợp người phụ trách vẫy vẫy tay. Một đoàn người liền hướng về năng lượng tình yêu nhà máy điện đi đến. Lối vào có bốn tên súng ống đầy đủ bảo an. Những người an ninh này thân thể khỏe mạnh. Mỗi một cái đều là cao lớn vạm vỡ đại hán. Thần thái của bọn hắn nhạy bén, động tác nhanh nhẹn, xem xét chính là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên. Tiền thương nhất nghĩ nghĩ, dùng mình bây giờ thực lực, đầu tiên tiếp cận những người an ninh này chính là một cái vấn đề lớn. Trừ phi sử dụng kỹ năng. Một khi sử dụng kỹ năng, như vậy sau khi đến gần đối kháng lại trở thành một vấn đề khác. Rất nhanh hắn bỏ đi ý nghĩ của mình. Ta có dự cảm xấu. Lương Phong ngẩng đầu nhìn màu xanh thẳm bầu trời. Này không rất bình thường a? Thiên Giang Nguyệt hỏi ngược một câu. Chờ một chút, dùng yêu phát điện nếu như là một người lên. Dựa theo trình tự đến nói, ta là cái thứ nhất bên trên. Vận khí thật kém. Tiểu Minh chửi bậy một câu. Thật thèm muốn thương nhất đâu. Vận khí tốt như vậy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiền thương nhất. Nếu như ngươi nhất định phải đổi, thay đổi cũng không sao. Phía trước còn có 55 cá nhân. Đã đầy đủ. Tiền thương nhất đem trong tay mình dãy số bài đưa tới. Không cần, ta liền tùy tiện nói một chút. Tiểu Minh không nghĩ tới tiền thương nhất sảng khoái như vậy. Lúc này, bên phải một hàng vị thứ nhất chạy tới lối vào. Rất nhanh. Bốn người liền tiến vào năng lượng tình yêu nhà máy điện. Tiến vào bên trong, tiền thương nhất phát hiện năng lượng tình yêu nhà máy điện cùng mình trong ấn tượng nhà máy điện có rất lớn phân biệt. Năng lượng tình yêu nhà máy điện nội bộ không giống phổ thông nhà máy chất đống đủ loại máy móc. Ngược lại giống cất đặt công nghệ cao trang bị công trình kiến trúc. Phi thường hiện đại hóa, với lại lối đi nhỏ cùng hành lang đều cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Dọc theo uốn lượn hành lang tiến lên, bốn người tới một gian gọi là phòng kiểm tra gian phòng. Tiến vào bên trong, người cần đem trên người kim loại chế phẩm đặt ở một bàn khay bên trong mới có thể tiếp tục tiến lên. Trừ mang theo người chứng minh thân phận bên ngoài, xuyên qua một cái hành lang dài rằng rặc về sau, một đoàn người rốt cục đi tới phát điện trung tâm. Phát điện trung tâm kết cấu chỉnh thể hiện ra hình bán cầu. Tại chính giữa có một cái vòng tròn bàn, cùng tranh tuyên truyền bên trong sân khấu giống nhau như đúc. Mà tại chính giữa sân khấu phía trên, lại có một cái phễu hình dạng vật thể. Thứ này vừa vặn có thể chụp vào đầu người thượng tại sân khấu bên ngoài có một cái trong suốt vòng bảo hộ, phảng phất xảy ra bất trắc. Tại sân khấu bên cạnh có một cái màu trắng bàn dài. Bàn dài phía trước ngồi một nữ hai nam ba người. Ngồi tại chính trung tâm nữ tử tản ra một loại nữ cường nhân khí tức. Tại ba người này sau lưng là một ít hình thù kỳ quái đèn. Tương đối gần phía dưới chính là màu trắng hình vuông đèn. Này một ít đèn xếp thành một hàng chừng 20 cái. Mà tại này 20 cái hình vuông trên đèn phương, còn có 7 cái hình tròn bóng đèn. Màu sắc khác nhau, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Tốt, ta trước tiên hướng các ngươi giới thiệu một chút. Phát điện viên đánh giá người, cũng chính là ngồi tại màu trắng bàn dài phía sau ba người. Bọn hắn sẽ đối các ngươi phát điện năng lực tiến hành đánh giá. Quan hệ này đến các ngươi sau này nhân sinh, cho nên tuyệt đối không nên đắc tội bọn hắn. Tập hợp người phụ trách bắt đầu giảng giải. Phía sau bọn họ đèn chính là phát điện năng lực một loại định lượng biểu hiện. Này 20 ngọn màu trắng hình vuông đèn, mỗi nhiều sáng một chiếc, liền đại biểu phát điện của các ngươi số lượng càng mạnh. Bình thường người bình thường phát điện số lượng sẽ không vượt qua 20 ngọn màu trắng đèn. Nếu như vượt qua, phía trên này màu sắc rực rỡ đèn liền sẽ sáng lên. Này một ít màu sắc rực rỡ bóng đèn ở giữa khác biệt thế nhưng là số lượng cấp khác biệt. Nếu như cuối cùng có thể để cho tử đèn sáng đứng lên. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi đem được đến Tổng thống triệu kiến. Ngoặc kép, nhiệm vụ yêu cầu. Thông qua tình yêu điện máy móc chuyển đổi thắp sáng chỉ ít 15 ngọn màu trắng đèn. Điện ảnh kết thúc lúc sẽ thông qua các vị diễn viên vượt mức phát điện số lượng cho quá mức cát xê. Lúc này, bốn người trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hiện tại, nắm giữ số 1 bài người mời đến nhập tình yêu điện máy móc chuyển đổi. Phát điện viên đánh giá. Người trong đó một tên nam tử mở miệng. Ngươi, đi vào đi. Cửa vào ở bên kia. Tập hợp người phụ trách chỉ. Nắm giữ số 1 bài người là một tên tuổi chừng 16 thiếu nữ. Giữ lại bím tóc đuôi ngựa. Tướng mạo phi thường đáng yêu. Chỉ là hiện tại này đáng yêu gương mặt bên trên lại tất cả đều là vẻ u sầu. Đi vào vòng bảo hộ mặt bên. Một đạo cửa tự động mở ra. Thiếu nữ đi vào. Mời đứng tại trung tâm. Tình yêu điện máy móc chuyển đổi bên trong. Máy móc âm vang lên. Thiếu nữ ngoan ngoãn đứng tại chính giữa sân khấu. Lúc này, phía trên cái phễu bắt đầu điều chỉnh tư thế của mình. Đem lớn một phương trùm lên thiếu nữ trên đầu. Lúc này, thiếu nữ này hốc mắt bên trong lại có nước mắt đang đánh chuyển. Lập tức liền muốn bắt đầu. Lương Phong nói một câu. Bốn người nhìn chằm chằm chính giữa sân khấu thiếu nữ. Tình yêu điện máy móc chuyển đổi dùng khởi động. Mời người phát điện bắt đầu phát điện. Máy móc âm vang lên lần nữa. Lúc này, mắt thường có thể thấy màu lam dòng điện tại vòng bảo hộ chảy xuôi. Tựa hồ đang bảo vệ người phát điện. Thiếu nữ nghe được máy móc âm về sau. Chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Ông thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Lúc này, phía trên sân khấu phát sinh một chút biến hóa. Từ màu lam dòng điện tạo thành hư ảnh xuất hiện ở trên sân khấu. Này hư ảnh tạo thành thiếu nữ bộ dáng. Đứng tại thiếu nữ bên cạnh. Cái này gọi là năng lượng tình yêu phóng thích hiệu ứng. Tại tình yêu điện chuyển đổi thời điểm sẽ xuất hiện một loại hiện tượng. Có thể đem người phát điện trong đầu cảnh tượng biểu hiện ra ngoài. Mọi người không cần kinh hoàng. Tập hợp người phụ trách tức thời giải thích một chút. Nàng vừa nói xong. Chính giữa sân khấu liền phát sinh biến hóa. Thiếu nữ bộ dáng màu lam hư ảnh bắt đầu chuyển động. Nàng đầu tiên đối sân khấu bên ngoài khom người chào. Tiếp theo, màu lam hư ảnh hai chân kiễng. Hai tay mở ra, giống như một cái chim sơn ca. Cùng lúc đó, màu lam hư ảnh bắt đầu thu nhỏ. Mà tại màu lam hư ảnh dưới chân, một cái tinh mỹ lộng lẫy sân khấu ngay tại tạo dựng. Cái này chẳng lẽ là tâm lớn bao nhiêu? Sân khấu liền lớn bấy nhiêu? Xem ra nàng cũng mua phát điện công lược hướng dẫn quyển sách này. Đứng tại bốn người phía trước cách đó không xa gã đeo kính thấp giọng nói một câu.